Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, đệ nhất ngàn linh 20 người thật là tẩu hỏa nhập ma. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, đệ nhất ngàn linh 20 chương. Người thật là tẩu hỏa nhập ma. Ảnh Khỉ vừa nghe, vẻ mặt sầu lo, nàng cho rằng trọng sinh lúc sau Vân Tịch sẽ thực dễ đối phó. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, vẫn là giống như trước đây khó có thể đối phó, nàng nói nhận thức Vân Tịch. Giảo hoạt phúc hắc, đồng dạng cũng là tàn nhẫn độc ác đối chính mình địch nhân. Không hề có nhân từ chi tâm, nàng không rõ chính là. Vân Tịch rõ ràng có phu quân. Ma quân vì sao còn muốn như thế chấp nhất với nàng? Nàng bỗng nhiên nhớ tới một việc tới. Ngước mắt, u buồn hai tròng mắt nhợt nhạt nhìn Hàn Ngọc Yên. Yên nhi, Nam Cung Vân Tịch đêm nay lại tấn chức. Bát giai tu vi, cùng ngươi lực lượng ngang nhau. Lấy ngươi hiện tại thân thể, cứng đối cứng, ngươi không phải là nàng đối thủ, à. Hàn Ngọc Yên đồng tử chợt co rụt lại, tâm cũng đi theo run nhiên. Chi gian cũng run run một chút, ở Thiên Hải Đại Lục nhìn thấy nàng thời điểm. Nàng cũng chỉ bất quá là ngũ giai tu vi người, ngắn ngủn mấy tháng xuống dưới. Nàng liền tấn chức tam giai, Nam Cung Vân Tịch quả thực chính là yêu nghiệt, nàng không ngừng nỗ lực. Vừa mới muốn siêu việt, rồi lại bị đuổi theo, nàng muốn đi Tím Lan Cung báo thù. Chính là Tím Lan ở trong cung hai vị thập giai lão giả. Làm nàng chùn bước, nhìn Vân Đằng Phong cùng Lạc Thiên Tím có đôi có cặp xuất nhập. Nàng ghen ghét, phẫn nộ, hận không thể đưa bọn họ bầm thây vạn đoạn, nhưng này thật vất vả cứu trở về tới sinh mệnh. Làm nàng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, Hạnh Khỉ nhìn thần sắc của nàng. Tưởng nàng sợ hãi, nàng trầm ngâm một lát, ngưng trọng mà ra tiếng. Yên nhi, hiện tại không phải sợ hãi thời điểm. Thế gian này giết người biện pháp có rất nhiều, có người đi đường sẽ ngã chết, có người uống nước sẽ bị sặc chết, mà có người ăn cơm sẽ sặc tử. Thực lực không đủ, chúng ta có thể suy nghĩ biện pháp ân. Hàn Ngọc Yên nặng nề mà gật gật đầu, hiện tại Hàn Ngọc Yên. Ở nàng xem ra, so với trước phải kiên cường rất nhiều, tính tình cũng trầm ổn rất nhiều, Hàn Ngọc Yên đứng dậy nói. Tỷ tỷ. Yên nhi mang ngươi đi nghỉ ngơi đi. Hảo, ở chỗ này, Hạnh Khỉ là an tâm. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên liền lên, Long Diệp Thiên phái người qua đi cùng quân Nhớ Hoa nói. Tối hôm qua sự tình, làm hắn phái người đi tra một chút. Hạnh Khỉ rơi xuống, hiền hòa mọi người từ biệt. Đi Đào Nguyên Cư cùng Diệp Tấn Hoàn bọn họ hội hợp. Cùng đi Thương Linh Đại Lục, lúc này đây chỉ có bọn họ hai người đi, Lâm Vân Tịch là tính toán đi mấy ngày, liền không có dẫn người cùng đi, đêm qua sau nửa đêm. Hạ một hồi mưa to, hừng đông lúc sau, ngói dưới hiên còn nhỏ nước, không khí rõ ràng, làm nhân tinh thần chấn động, đầu óc cũng thanh tỉnh rất nhiều, mau đến Đào Nguyên Cư cửa. Long Diệp Thiên cúi đầu, nhìn thoáng qua bên cạnh Nhân Nhi. Nàng tuyệt mỹ dung nhan thượng, bị nắng sớm mạ lên một tầng vầng sáng, nàng một đôi sáng như sao trời mắt to. Nhộn nhạo nhợt nhạt ý cười, làm người dễ dàng đọc hiểu nàng giờ phút này tâm tình, hắn hơi hơi dương môi. Hỏi, Tịch Nhi thực vui vẻ. Lâm Vân Tịch liếc xéo hắn một cái. Xem ngươi nói, là người sẽ có thất tình lục dục, mưa to qua đi. Không khí tươi mát, làm nhân tâm tình ức chế không được hảo lên. Hoàn cảnh biến hóa, cũng có thể ảnh hưởng người tâm tình. Đây mới là sinh hoạt. Không giận không cười, không có thất tình lục dục. Đó là thần tiên, Tịch Nhi nói rất đúng. Hắn hơi hơi mỉm cười. Đa số nói bất quá nàng. Hắn nói một câu, nàng là có thể nói một thiên, nhưng hắn lại rất thích nghe nàng nói chuyện. Một chút đều sẽ không cảm thấy ồn ào. Nàng mỗi một chữ, đều có thể trấn an hắn bất an tâm, trong vắt dương quang hạ, rực rỡ lung linh, từng sợi khói nhẹ lượn lờ, Như vậy sáng sớm, làm người cảm giác phi thường mỹ diệu, Diệp Tấn Hoàn vui vẻ đến một đêm ngủ không được. Hôm nay sáng sớm lên, vẫn như cũ tinh thần phấn chấn, Vân Thâm nhìn, thường thường lắc đầu, Tấn Hoàn như vậy, nhập ma quá sâu, quả thực là tới rồi không cứu nông nỗi, hắn cho rằng đem chính mình tâm tư đè ở trong lòng. Người khác liền nhìn không tới sao? Hiểu biết người của hắn đều biết, hắn đáy lòng ý tưởng, đều ở hắn mặt mày chi gian, Diệp Tấn Hoàn lui ra phía sau một bước. Bỗng nhiên đụng tới Vân Thâm, hắn tuấn nhan thượng không có một tia áy náy, ngược lại vẻ mặt không cao hứng. Vân Thâm, ngươi mau đi kiểm tra vừa xuống xe ngựa, điểm tâm phóng hảo không có, nước trà chuẩn bị tốt không có, trong xe ngựa nhung thảm có đủ hay không mềm. Vân Thâm nhìn Diệp Tấn Hoàn, một đôi ánh mắt phẳng phất tựa một hoàng sâu không thấy đáy hắc đàm. Dần dần nhảy lên cao khởi một cổ tức giận. Diệp Tấn Hoàn, ngươi thật là tẩu hỏa nhập ma, này đã là ngươi hôm nay buổi sáng nói đệ thập biến. Ta cũng đã trả lời quá ngươi, đều đã chuẩn bị tốt. Diệp Tấn Hoàn bị hắn giống sừng sốt, gia hỏa này mấy ngày nay tính tình tăng trưởng nha. Dám đối với hắn hô to gọi nhỏ, Diệp Tấn Hoàn trên mặt chậm rãi hiện lên một mặt loãng ý cười. Lược có vài phần uy hiếp mà nói, Vân Thâm, ngươi lá gan thật là càng lúc càng lớn. Hắn cũng không nghĩ, Vân Thâm là cỡ nào ôn hòa một người, đều bị hắn làm cho nhịn không được phát giận. Diệp Tấn Hoàn quá mức với vui vẻ, xem nhẹ điểm này, Vân Thâm ánh mắt, tựa như mới sinh ánh trăng. Thanh lãnh mà lúc sáng lúc tối, đây đều là bị ngươi khí, này sáng sớm tinh mơ. Hắn liền ồn ào không ngừng, hắn không điên, hắn đều mau điên rồi, Diệp Tấn Hoàn chớp chớp mắt mắt. Hắn khí, hắn cái gì thời điểm khí hắn, này đó vốn chính là hắn phân nội sự tình nha. Vân Thâm, đừng nói nữa, ngươi Nguyệt Nhi tới, Vân Thâm mắt sắc thấy được Lâm Vân Tịch. Hắn quay đầu liền đi. Tiêu Minh Nguyệt tới, hắn cuối cùng có thể giải thoát rồi, Diệp Tấn Hoàn này sẽ nào lo lắng Vân Thâm cảm xúc. Ngước mắt, nhìn đến Lâm Vân Tịch, hắn vui vẻ phất phất tay, Nguyệt Nhi, tới, sư huynh, sớm, Lâm Vân Tịch cũng cười chào hỏi, nhìn Đào Nguyên Cơ ngoại dừng lại tam chiếc xa hoa xe ngựa. Xem ra sư huynh sáng sớm liền lên chuẩn bị, hắn luôn là như vậy dụng tâm. Sớm. Nguyệt Nhi, Diệp Tấn Hoàn tự động xem nhẹ Long Diệp Thiên tồn tại, Long Diệp Thiên sớm đã thói quen. Diệp Tấn Hoàn đối hắn bỏ qua, hắn cũng coi như không có thấy Diệp Tấn Hoàn. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước, hắn nắm Lâm Vân Tịch đi qua đi. Trực tiếp lên xe ngựa, Diệp Tấn Hoàn vừa thấy, cũng nhanh chóng mà đi theo qua đi, vừa muốn lên xe ngựa. Chân còn chưa nâng lên tới, đã bị Long Diệp Thiên ngăn lại. Quân thượng, nơi này chỉ bao dung chúng ta phu thê hai người, Diệp Tấn Hoàn nhìn thoáng qua to rộng xe ngựa. Nháy mắt trừng thẳng mắt, ngươi mở to mắt nói cái gì nói dối. Này trong xe ngựa ngồi 10 cái người đều ngồi đến hạ. Như thế nào liền dung không dưới bổn quân đâu. Diệp Tấn Hoàn vốn là chuẩn bị 3 người địa phương, không đúng. Không đúng, hắn bỗng nhiên nhìn Long Diệp Thiên. Hỏi, ngươi là Bích Hải Đại Lục Đại Hoàng Tử, không có việc gì nhưng làm sao? Còn có thời gian đi theo chúng ta đi Thương Linh Đại Lục. Long Diệp Thiên vừa nghe, ánh mắt nhíu chặt, tựa như điệp loan sơn xuyên, khó có thể vuốt phẳng. Này Diệp Tấn Hoàn rõ ràng chính là không nghĩ làm hắn cùng đi. Hắn tưởng cùng Tịch Nhi một chỗ, đã từng bắt hoạch Tịch Nhi tâm, nghỉ ngơi, hắn châm chọc nói. Bổn quân so ngươi còn nhàn, bổn quân chính là đi Thương Linh Đại Lục nghỉ ngơi một năm. Bổn quân ngày đó Hải Đại Lục cũng sẽ không đổi chủ, Lâm Vân Tịch nhìn hai người. Phá có chút bất đắc dĩ, này hai người vừa thấy mặt liền dỗi thượng Diệp. Quân thượng, ngươi vẫn là đi mặt khác trên xe ngựa đi. Nói xong, Long Diệp Thiên đem màn xe buông, đem Diệp Tấn Hoàn ngăn cách bên ngoài. Hết chương.